Ngay sau đó, vây xem đám người liền phát hiện Quý Mặc Xâm hành tẩu phương hướng, thế nhưng cũng là Nam Hy đám người nơi vị trí. Nay phiên động tĩnh đánh gãy Nam Hy cùng Nhạc Lao tiên sinh chi gian đối thoại, nhìn đến gần người tới Quý Mặc Xâm, Nhạc Lao tiên sinh chiều hắn cười nói, hôm nay ngươi tới so với ta này lão nhân già còn đã muộn. Đối mặt Nhạc Lao tiên sinh, Quý Mặc Xâm cả người phát ra thanh xương hơi thở phảng phất tiêu giảm không ít, đối Nhạc Lao tiên sinh gật đầu lại không có nhiều lời. Này trong đó nguyên nhân, Quý Mặc Xâm mặt vô biểu tình dư quang liếc hướng Nam Hy. Chưa từng tưởng Nam Hy đang xem hắn, đem hắn này một cái trộm ngắm bắt giữ vừa vặn. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 214 ta muốn cùng tức phụ ngồi cùng nhau. Quý Mặc Xâm mới vừa đối mặt Nhạc Lao tiên sinh thả lỏng sắc mặt lại lần nữa căng thẳng, thậm chí so ngày thường lạnh hơn. Một đôi mắt phượng nháy mắt lạnh thấu xương đến ánh mắt, liền một bên trong lúc vô tình nhìn đến Trương hội trưởng, đều hãi hùng khiếp vía một phen. Nam Hy nghĩ đến sáng nay nhận được lao gia tử điện thoại, đối Quý Mặc Xâm lúc này cường thi mặt, tỏ vẻ thực có thể lý giải. Nàng ánh mắt nhoáng lên, dùng ánh mắt không tiếng động chiều Quý Mặc Xâm đầu đi cái ý tứ, có phải hay không lại muốn trang không thân. Xét thấy Quý ba tuổi tùy thời khả năng động kinh cá tính, Nam Hy cảm thấy loại chuyện này phát sinh khả năng tính cũng không tiểu. Đừng đều đứng ở chỗ này, tìm một chỗ ngồi ngồi. Nhạc Lao tiên sinh cười nói, bên người ba cái đều là chính mình yêu thích người trẻ tuổi, tâm tình của hắn không tồi. Nhạc Lao tiên sinh lên tiếng, những người khác không quét hắn hứng thú. Mấy người còn chưa đi vài bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng la, ngươi muốn làm gì, nhanh lên buông ta ra. Hoàn toàn không có bị Nhạc Lao tiên sinh để vào mắt Liêu Chi Phong, lúc này đã bị Trịnh Hoa Bân chế trụ thủ đoạn không thể động đậy. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, biểu tình kinh sợ đan sen. Sớm tại phát hiện Nhạc Lao tiên sinh đối Nam Hy thân mật thái độ sau, hắn liền tưởng trộm rời đi người tầm mắt. Ai ngờ đến bị Trịnh Hoa Bân chảo vừa vặn. Liêu Chi Phong nghĩ đến đã từng ở Nam Hy kia gặp hành hung, tâm hoảng ý loạn dưới thế nhưng trước mặt mọi người hô to ra tiếng. Nay phản ứng quả nhiên hấp dẫn mọi người chú ý, Trương hội trưởng tức giận trừng mắt Liêu Chi Phong, cái này không biết tốt xấu ra hỏa, không biết như vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ văn học hội phong bình sao, này nếu như bị báo đạo đi ra ngoài, quả thực chính là ném văn học tác giả thể diện. Nam Hy, ngươi mau kêu hắn buông tay. Liêu Chi Phong hô. Nhạc Lao tiên sinh nhíu mày, phía trước bỏ qua Liêu Chi Phong, không đề cập tới hắn cùng Nam Hy chi gian vấn đề, đích sắc có cố ý giữ gìn Nam Hy ý tứ. Bất quá, Nhạc Lao tiên sinh là tin tưởng Nam Hy phẩm chất, đối Liêu Chi Phong cũng là thật sự coi thường, cho nên hiện thực thoạt nhìn là Nam Hy ở khi dễ người, hắn vẫn là thiên hướng Nam Hy, không nghĩ tại đây việc nhỏ thượng phí thời gian. Chỉ là Nhạc Lao tiên sinh không nghĩ tới Liêu Chi Phong như vậy không biết thú. Ở Bạch Điểu Văn học hội tràng đại sảnh la to, không chỉ có đem chính mình trở thành chê cười, cũng ảnh hưởng những người khác tâm tình. Nhạc Lao tiên sinh dừng chân, đối Nam Hy hỏi, Tiểu Hy, ngươi cùng hắn vừa mới là nổi lên tranh chấp. Nam Hy nói, ân. Liêu Chi Phong hô, nàng dùng cà phê bắt ta, xem ta trên người chính là chứng cứ. Giờ này khắc này, liền tính biết Nhạc Lao tiên sinh đối Nam Hy thái độ thân cận, Liêu Chi Phong cũng không thể không vì chính mình mở miệng cãi lại, nếu không Nhạc Lao tiên sinh vạn nhất thiên rút. Liền hắn mở miệng biện giải cơ hội đều không cho, như vậy sao được? Nhạc Lao tiên sinh trong mắt hiện lên không mừng, đang muốn giúp Nam Hy giải quyết việc này, một đạo lệnh băng giọng Nam vang lên, buông ra hắn. Nam Hy cùng những người khác sôi nổi chiều mở miệng Quý Mặc Xâm nhìn lại. Trịnh Hoa Bân nghe lệnh đem Liêu Chi Phong buông ra. Liêu Chi Phong tắc kinh hỉ nhìn Quý Mặc Xâm, vị tiên sinh này là cái minh bạch người nói đến một nửa, hơi vừa tiếp xúc với Quý Mặc Xâm mắt đã bị sợ được mất thanh. A Xâm. Nhạc Lao tiên sinh trong ánh mắt lộ ra nghi vấn. Quý Mặc Xâm mặt vô biểu tình nói, ở Bạch Điểu Văn học hội thượng, xuất phát từ đối văn học tôn trọng, không nên hứng khởi tranh chấp. Nhạc Lao tiên sinh gật đầu, hắn cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy thong dong nói, ta cũng là ý tứ này. Quý Mặc Xâm chiều nàng liếc liếc mắt một cái. Nam Hy nhận thấy được chiều hắn nhìn lại, phát hiện đối phương đã mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, phảng phất vừa mới ánh mắt kia là ảo giác. Có ý tứ gì? Có cái này nhạc đệm. Liêu Chi Phong không dám lại làm cản, nhưng mà nội tâm lại đem Nam Hy hận đến muốn chết. Rõ ràng hắn mới là người bị hại, lại muốn đau khổ chịu đựng, không thể kể rõ chính mình oan khuất. Nhạc Lao tiên sinh vị trí ở khách quý khu, tầm nhìn tốt nhất cũng nhất tiếp cận sân khấu khu vực, ghế rửa bày biện cũng thích hợp đại gia giao lưu. Nhạc Lao tiên sinh trước hô Nam Hy ngồi ở chính mình bên trái vị trí, ngay sau đó ngẩng đầu thấy Quý Mặc Xâm, cười nói, A Xâm, lại đây. Hắn ngón tay chính là bên tay phải vị trí. Quý Mặc Xâm bình tĩnh đi qua đi, sắp ngồi xuống thời điểm, phát hiện Trang Tử Ngâm đã ngồi ở Nam Hy bên người. Ha ha! Nhạc Lao tiên sinh cười hai tiếng, xem hai người ánh mắt hồn nhiên vui sướng. Trang Tử Ngâm! Quý Mặc Xâm nói. Trang Tử Ngâm ngẩng đầu, xâm ra, chuyện gì? Quý Mạc Sâm nói, ngươi lại đây ngồi. Không nghĩ tới Quý Mạc Sâm sẽ đột nhiên nói như vậy, không riêng gì Nam Hy, còn có Nhạc Lao tiên sinh nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều ra nghi ngờ dò hỏi. Quý Mạc Sâm đã chiều Trang Tử Ngâm vị trí đi đến, biểu tình lạnh nhạt, ta có chút muốn nói với Nam Hy nói. Như vậy trực tiếp xong xuôi nói rõ lý do, làm Trang Tử Ngâm liền cự tuyệt cũng chưa biện pháp. Chỉ là ngồi ở ghế trên Trang Tử Ngâm không có lập tức đáp lời, cùng Quý Mạc Sâm nhìn nhau gần 2 giây sau, thanh tuyến so bình thường nhiều một tia chấm ếch, Sâm ra, ta cũng có chuyện tưởng cùng Nam Hy nói. Lời này vừa nói ra, này phiến tiểu khu vực người liền đều cảm giác được không đúng rồi. Trang Tử Ngâm vô cùng nghiêm túc ánh mắt cùng Quý Mạc Sâm lạnh nhạt như lúc ban đầu thành tiên minh đối lập, Nhạc Lao tiên sinh ngây người lúc sau, đem hai người đánh giá cải biến, bật cười, Tử Ngâm ngươi lại đây ngồi, ngươi còn sợ Á Sâm sẽ ăn Tiểu Hy không thành. Đứa nhỏ này thật là bị luyến ái cháy hỏng đầu óc, thế nhưng đem Á Sâm trở thành tình địch, thật là. Nhạc Lao tiên sinh lắc đầu, thấy Trang Tử Ngâm không núp ních, ra vẻ nghiêm túc nói, Tử Ngâm, Á Sâm là ngươi trưởng bối. Bị hắn liên tục kêu to hai lần, Trang Tử Ngâm không thể không đứng dậy, đổi vị trước cùng Quý Mạc Sâm thật sâu liếc nhau, sau đó nhăn chặt mày. Quý Mạc Sâm đối Nam Hy thái độ không đúng. Đây là Trang Tử Ngâm vài lần gặp được bọn họ một chỗ khi, nhận thấy được vấn đề. Vấn đề này liền ông ngoại đều không có phát hiện. Nếu không phải lần trước Nam Hy say rượu, cùng với vườn trường thanh âm trận chung kết sau chứng kiến, Trang Tử Ngâm nghĩ thậm chí nhìn một cách đơn thuần ngày thường Sâm ra đối Nam Hy mặt lạnh, đích sắc nhìn không ra cái gì dị thường, chỉ là so mặt khác phái hơi chút quen thuộc một ít. Tử Ngâm, Tiểu Hy là quý gia già coi trọng hậu bối. Nhạc Lao tiên sinh đối Trang Tử Ngâm mỉm cười nói. Lấy A Sâm hiếu thuận, tự nhiên sẽ càng chiếu cố một ít quý lao gia tử nhận đồng người. Chỉ là A Sâm cá tính lại quá biến ưu, nói ra nói dễ dàng chọc người hiểu lầm. Vốn dĩ lời này là muốn cho Trang Tử Ngâm an tâm, đừng lúc kinh lúc giống đem Quý Mạc Sâm trở thành giả tường địch, ảnh hưởng giữa hai bên quan hệ. Nhưng mà Trang Tử Ngâm nghe xong lúc sau, đầu tiên là thất thần 2 giây, sau đó vẻ mặt thoảng qua hoảng loạn, đột nhiên chiều Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm phương hướng nhìn lại. Lúc này Quý Mạc Sâm đã ngồi xuống, nhàn nhạt đối Nam Hy hỏi, ngươi đối ta vừa mới cách làm nhưng có khâm phục. Vừa mới. Nam Hy qua một cái chớp mắt mới nghĩ đến Quý Mạc Sâm hỏi chính là cái gì, nghi hoặc chiều hắn nói, Quý tiên sinh nói chính là xử lý Liêu Chi Phong cách làm sao. Quý Mạc Sâm không nói chuyện, biểu tình nhạt nhẽo không hiện, mặt mày quặn cũ é. Đây là cam chịu đi. Nam Hy nhìn chằm chằm Quý Mạc Sâm buông xuống lông mi, một bên lại tưởng một người nam nhân lông mi, thế nhưng cũng có thể như vậy lùng lại trường, khó trách hắn ỉ vào thân cao nhìn xuống người thời điểm, đôi mắt càng có vẻ thâm thúy lại khó lường. Còn không phải là lông mi đánh hạ bóng ma thêm sắc sao. Ta. Nam Hy dừng lại. Quý Mạc Sâm cũng nâng lên mí mắt, đen nhánh tròng mắt màu sắc u trầm. Chương 215 Long truyền nhân có vấn đề, chú ý bình luận khu. Hai người song song ngồi, khoảng cách thân cận quá. Tầm mắt một đôi thượng, Nam Hy bị Quý Mạc Sâm ánh mắt hơi kinh sợ, không kịp nhìn kỹ, người sau đã đem tầm mắt bỏ qua một bên. Nam Hy. Nàng thế nhưng cảm thấy Quý Mạc Sâm vừa mới chuyển khai tầm mắt bộ dáng. Có điểm giống chạy chối chết. Cái này ý tưởng mới từ trong đầu thoảng qua, Nam Hy chính mình trước cười rộ lên lắc đầu. Chỉ là Quý Mạc Sâm phản ứng vẫn là rất kỳ quái, mỗi lần xem ánh mắt của nàng hoặc là lánh đến xương, hoặc là khổ đại cửu thâm. Đừng trách Nam Hy dùng ra đại thù hận cái này từ, thật sự là không thể tưởng được khác từ ngữ tới hình dung hảo, xem đến nàng hãi hùng khiếp vía. Ngươi nếu là cảm thấy bất mãn, văn học hội sau khi kết thúc lại cùng hắn giải quyết riêng. Quý Mạc Sâm lãnh đạm thanh tuyến vang lên. Đem Nam Hy từ suy nghĩ chung kéo trở về, ta không có cảm thấy bất mãn. Quý Mạc Sâm liếc nhìn nàng một cái, Trịnh Hoa Bân cho ngươi dùng, có chuyện gì hắn giải quyết không được liền cấp Triệu Kiệt Du gọi điện thoại. Nhắc tới đến gọi điện thoại, Nam Hy liền nhớ tới Quý Mạc Sâm đem nàng điện thoại cấp kéo đen. Đã biết. Nam Hy cười nói, dù sao chính là không cần đi phiền toái ngươi. Tự nhận là những lời này nên nói đến Quý Mạc Sâm điểm tử thượng, ai ngờ đến lời nói vừa mới nói xong, Quý Mạc Sâm lại một lần dương mắt. Ánh mắt so lần trước càng thâm thúy u ám nhìn chằm chằm nàng. Hoặc là, hình dung thành càng khổ đại cửu thâm cũng có thể. Nam Hy vẻ mặt vô tội. Ta nói sai rồi sao? Quý Mạc Sâm môi mỏng nhấp nhấp, tựa hồ khó có thể mở miệng. Đặc biệt là hắn xem chính mình ánh mắt, thật giống như hết thể sai lầm đều ở nàng trên người. Quý tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng. Nam Hy phát hiện so với Quý Mạc Sâm độc miệng, hắn trầm mặc cũng giống nhau gọi người tâm mệt. Ngươi nếu là không nghĩ nói, vậy quên đi. Phiên thoái không cần dùng như vậy vi diệu ánh mắt nhìn chằm chằm người, sẽ làm nàng bản năng đề phòng. Ngươi vừa mới phân phó Trịnh Hoa Bân thời điểm rất thông khoái. Quý Mạc Sâm mở miệng. Nam Hy thần sắc bất biến. Quý Mạc Sâm, hắn là người của ta, ngươi dùng hắn chính là mượn ta thế, cùng phiền thoái ta không có gì khác nhau.

nhất châm kiến huyết. Chỉ là nghe Nam Hy nói một phen lời nói, hiện trường người đều bắt đầu tò mò thần quang này một quyển sách chung nội dung, rốt cuộc là như thế nào xuất sắc. So sánh với mọi người đều bị Nam Hy ngôn ngữ hấp dẫn, trên đài Liêu Chi Phong tắc tâm như lao cát, hoàn toàn biến sắc mặt. Hắn 5 lần 7 lượt tưởng mở miệng, muốn đánh đoạn Nam Hy nói, muốn tìm về chính mình bãi. Kết quả chính là hắn môi run đến lợi hại, cũng không có thể nói ra một câu. Thẳng đến Nam Hy chủ động dừng lại, chiều Liêu Chi Phong nhìn lại, ta vòng thứ nhất nói xong, đến phiên ngươi bắt đầu rồi. Liêu Chi Phong, ta. Hắn run rẩy trong mắt, nhìn chung quanh toàn trường một vòng, chỉ cảm thấy mọi người hiện tại xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái chê cười. Liêu Chi Phong lại lần nữa khàn khàn hô, kỵ sĩ. Kỵ sĩ chính là Phong kỵ sĩ. Phúc không biết là ai ở dưới phun cười ra tiếng. Liêu Chi Phong sắc mặt trắng nhợt, mất khống chế chiều Nam Hy nói, này đó đều là ngươi sao tới. Không sai. Nam Hy nói. Liêu Chi Phong chưa kịp cao hứng, Nam Hy tiếp theo câu nói liền hoàn toàn đem hắn đánh vào đáy cốc, từ thần quang trong quyển sách này trích sao tới. Liêu Chi Phong lảo đảo lui về phía sau, Nam Hy tắc đi phía trước đi rồi một bước, không hề chớp mắt nhìn hắn. Liêu Chi Phong, bút danh lá Liêu theo gió, 7 tuổi trước ở Ngàn Hoa Viện phúc lợi sinh hoạt, lúc sau bị Thiên Vân tình yêu cơ cấu giúp đỡ đi học, 19 tuổi xuất ngoại đào tạo sâu, 20 tuổi ký hợp đồng thần quang nhà xuất bản, từ thần quang không ràng buộc giúp này xuất bản mở rộng tác phẩm, cho ngươi tên, giúp đỡ ngươi đi học, giúp đỡ ngươi văn học ngộng đều là thần quang. Nam Hy mỗi một câu nói, Liêu Chi Phong sắc mặt liền trắng bệnh một phân, không ngừng sau này lui. Đột nhiên phía sau đã không có đạp chân địa phương, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới này không chỉ có là ở Bạch Điểu Văn học hội, vẫn là ở hiện trường phát sóng trực tiếp. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Liêu Chi Phong quát. Nhưng mà đối lập Nam Hy bình tĩnh sắc mặt, hắn bộ dáng là người đều nhìn ra được tới hoảng loạn ngoại lệ nội tra. Ngươi cho rằng ta lưu ngươi ở hội trường, là bởi vì không có biện pháp đem ngươi đuổi ra đi. Nam Hy ở khoảng cách Liêu Chi Phong vài bước khoảng cách dừng lại. Phía dưới Quý Mặc Sâm ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Phía trước đối phương nói đúng hắn an bài không có bất mãn, nguyên lai là lời nói thật. Nam Hy nói, hôm nay liền tính ngươi không chủ động khiêu khích thần quang, ta cũng sẽ đưa ra. Liêu Chi Phong mới biết được chính mình tự cho là đúng chủ đạo, ở Nam Hy trong mắt chính là hoàn toàn chê cười. Ngươi! Nam Hy nghiêng đầu đối mặt phía dưới hội trường mọi người, trận này, ai thắng? Ngươi thắng! Trương hội trưởng thanh âm vang lên. Những người khác theo sát nói, ngươi thắng! Thắng chính là Nam Hy, là thần quang. Không, không phải Liêu Chi Phong không thể tin được. Hắn lập tức chiều Lưu Vân Hương nhìn lại, lại phát hiện Lưu Vân Hương thế nhưng đã không ở hiện trường. Xong rồi! Cái này ý niệm ở Liêu Chi Phong trong đầu thoảng qua. Nam Hy hô, đường cát, các ngươi đi lên. Ở bình thường khu đường cát đám người, một đám đứng lên chiều trên đài đi tới. Đường cát sắc mặt kích động, đại tiểu thư. Nam Hy đối hắn gật đầu, sau đó chiều Liêu Chi Phong đạm nói, ngươi có thể xin lỗi, đối với thần quang chúng ta. Ngươi không cần quá phận, ngươi căn bản là thắng được không sáng giỏi, ngươi nói đồ vật đều không phải chính ngươi có được. Nam Hy, đừng quên nơi này là chỗ nào, ngươi. Ngươi làm như vậy. Sẽ không sợ bị người ta nói ngoan độc sao? Liêu Chi Phong đau khổ dãy rủa. Nam Hy bình tĩnh nhìn hắn. Ở Liêu Chi Phong cho rằng chính mình nói thấy hiệu quả khi, vẫn luôn biểu hiện đến phong đạm vân khinh lại sấm rền gió cuốn thiếu nữ, lộ ra một nụ cười. Mỗi người đều bị Nam Hy đột nhiên biến hóa cười cấp kinh sợ, không nghĩ tới nàng còn có thể cười đến như vậy. Như vậy tà tính không kềm chế được. Quý Mặc Sâm ánh mắt tắc càng thêm thâm thúy, không có biểu tình trên mặt, thoảng qua một mạt dự kiến bên trong. Vừa lúc chiều hắn nhìn mắt Trang Tử Ngâm, phát hiện này một cái chớp mắt biến hóa, hắn con ngươi hung hăng khóa khẩn, tay cũng nắm chặt. Khó chịu, bị đè nén. Chẳng sợ Trang Tử Ngâm còn không có minh bạch, vì cái gì sẽ sinh ra một loại chính mình đã thua hề và cảm, thân thể cũng đã trước quá tư tưởng làm ra phản ứng. Ở Liêu Chi Phong kinh tủng nhìn chăm chú hạ, Nam Hy mỉm cười cấp ra cuối cùng thông điệp, ngươi là chính mình quỷ, vẫn là từ ta tới động thủ làm ngươi quỷ. Đổi làm là kiếp trước, có người nghe được Nam Đại Tiểu Thư nói ra lời này. Đều nên ngoan ngoãn nhận túng. Liêu Chi Phong lại không rõ, như cũng ngạnh cổ trừng mắt Nam Hy, thậm chí còn xoay người liền tính toán xuống đài đi. Liêu Chi Phong đã tính toán hảo, xuống đài đi liền lập tức rời đi Bạch Điểu Văn học hội, đi tìm Lưu Vân Hương nói chuyện, nói tốt hợp tác, đối phương như thế nào có thể lâm thời đem hắn cấp ném xuống. Liêu Chi Phong liền đứng ở sân khấu bên cạnh, nhảy xuống đi là có thể chạy lấy người. Một đạo gió mạnh cùng với một trận tiếng kinh hô, Liêu Chi Phong nhận thấy được không thích hợp. Kinh ngạc quay đầu mới chuyển tới một nửa liền nhìn đến Nam Hy mặt, cùng với nàng lạnh nhạt ánh mắt. Liêu Chi Phong chấn kinh phát ra thét chói tai, cổ áo đã bị Nam Hy bắt được, mạnh mẽ chấn áp trên mặt đất. Hiện trường thanh âm đứt quãng, trừ bỏ cá biệt người ở ngoài, đại bộ phận người đều kinh ngạc Nam Hy hành vi cùng với năng lực.